Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, giải vây. Bây giờ Nhạc Khê vậy mà đi nơi đó bày sạp, bằng nàng cái kia tên gây chuyện thể chất, có thể ở nơi đó bình an mà đợi sao? Giống như là tại ấn chứng trương thần mà nói có bao nhiêu chính xác giống như. Còn không chờ hai nữ đối với Nhạc Khê tán dương dừng lại. Phòng gác cổng nơi đó đã có người vội vàng hấp tấp tới hồi báo. Thiếu gia, không xong, Nhạc Khê tiểu thư tại khu Tây Thành nơi đó xảy ra chuyện. Vì vậy còn chưa kịp rửa mặt trương thần, mang theo hai nữ, đi ngay xảy ra chuyện khu Tây Thành, cho Nhạc Khê giải vây. Chờ đến lúc đó bên trong, Nhạc Khê đang bị một đám người xúm lại ở nơi đó. Tranh cãi ầm ĩ mà cùng người cãi lại lấy gì đó. Trương thần mang đến người tiến lên chắn bọn họ, có thể vẫn là có công phẫn mọi người, định xông lên trước theo Nhạc Khê lý luận. Trương thần lần này mang đến, tự nhiên không phải nhà bình thường đinh, tất cả đều là từng tại trong quân doanh lăn lê bò trườn rất nhiều năm giải ngũ tướng sĩ. Khí chàng mở hết thời điểm, lực uy hiếp vẫn đủ cao, rất nhanh đám người liền yên tĩnh lại. Nhạc Khê lúc này mới nhìn rõ dẫn người tới giúp nàng là nàng tâm tâm niệm niệm rồi 2-3 năm lâu trương thần. Bản nhân cùng người cãi vã có chút đỏ lên gương mặt, trở nên đỏ hơn. A thần, người chừng nào thì trở lại? Thời gian qua nói chuyện tùy tiện, cho tới bây giờ không có một tia đánh ngân Nhạc Khê, vậy mà biến thành cà lam. Mới vừa trở lại, câu này nhưng là nói thật. Hắn liền rửa mặt đều không rảnh làm đây, liền vội vã chạy tới. Cũng không phải là mới vừa trở lại sao? Trông cậy vào Nhạc Khê có thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng là không có khả năng. Lại cùng hầu ở một bên kia hai gã phủ tướng quân gia đình biết chuyện đã xảy ra sau đó, trương thần thật bị lộng được giờ khóc giờ cười. Này nha, lúc nào mới có thể thay đổi rồi thích xen vào chuyện của người khác. Miệng bị coi thường bình thường gây rắc rối, nhưng lại đúng lý không tha người tật xấu. Nhạc Khê ở chỗ này bày sạp khám bệnh miễn phí, cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Bởi vì nàng xuất nhập đều là ngồi phủ tướng quân xe ngựa, còn có mặc lấy phủ tướng quân gia đinh quần áo hai gã tiểu tử ở một bên giúp nàng làm cho người ta hốt thuốc. Đối với khu Tây Thành những thứ này đau đầu tới nói, cũng đưa đến nhất định trấn nhiếp tác dụng. Hơn nữa Nhạc Khê ở chỗ này hành động, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt, giải quyết bọn họ có bệnh không có tiền quẫn cảnh. Ở một phương diện khác, cũng có thể coi như là bọn họ ân nhân cứu mạng rồi. Đối với dạng này một cái có trăm lợi mà không có một hại người, khu Tây Thành dân chúng vẫn đủ hoan nghênh. Mỗi ngày tới tìm thầy hỏi thuốc người rộn dịp, thường thường để cho Nhạc Khê ba người đều có chút không giúp được. Tại nàng cho bệnh nhân coi bệnh thời điểm, thường thường sẽ cùng bệnh nhân trò chuyện như vậy mấy câu. Chờ lần sau gặp lại, chỉ nhớ tuyệt cao nàng lại còn có thể tiếp lấy lần trước đề tài trò chuyện. Cái này cũng không có gì, lẫn nhau quen thuộc sau đó, còn có thể gần hơn y hoạn ở giữa khoảng cách. Bất quá Nhạc Khê chính là có như vậy bản sự. Minh minh trò chuyện thật tốt đây con. Nàng một đôi lời là có thể làm cho lúng túng dị thường, lại nói nhiều, thậm chí có thể xúi dục được vốn là tương thân tương ái người một nhà, lập tức cho đánh. Lần này chính là như vậy tình huống. Vốn là người ta người một nhà thật tốt mang theo trong nhà lão thái thái đến tìm Nhạc Khê xem bệnh. Nhạc Khê liền đàng hoàng làm cho người ta nhìn bệnh, để cho bọn họ lấy thuốc đi không phải rồi. Hết lần này tới lần khác trong miệng nàng nói nhiều. Nói cái gì lão thái thái không thể cả ngày ở nhà nằm bất động, chỉ để cho con dâu làm việc, dễ dàng như vậy tiêu hóa kém hơn nữa giảm mập thể nhược á. Còn nói lão thái thái về sau tính khí đừng như vậy bạo, đừng động một chút là đánh chửi con dâu. Nóng này vốn là vượng, lại trải qua thường sinh khí tưới dầu vào lửa dễ dàng bạo giết bỏ mình á. Để cho thẹn quá thành giận lão thái thái còn có nàng mấy cái nhi tử lập tức liền không vui. Bọn họ vây quanh Nhạc Khê, muốn Nhạc Khê thu hồi mới vừa nói kia một phen, lấy vãn hồi bọn họ mới vừa bị mọi người cười nhạo sau đó thất lạc tôn nghiêm. Nhạc Khê chẳng những không có như bọn họ mong muốn thu hồi mình nói. Ngược lại một cái một luồng mà ở nơi đó phân tích. Từng chữ từng câu đều là tại tố cáo nhà bọn họ đối với mấy cái con dâu ngược đãi. Ngươi xem ngươi một thân thịt béo. Trên bụng thịt cũng có thể cắt đi thức ăn xào dùng. Lại cả ngày ổ lấy còn không mập thành heo. Người gặp qua cái nào heo có thể sống lâu trăm tuổi. Còn có a, chính ngươi đánh chửi con dâu cũng phải không được người khác nói. Có bản lãnh không ở trên người các nàng làm cho xanh tím một khối. Đừng để cho người nhìn ra a. Người ở chung quanh nghe rồi. Tất cả đều cười ầm lên hùa theo. Để cho người nhà này liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. Coi như người bị hại hai cái con dâu nhận được Nhạc Khê bảo vệ. Chẳng những không có cảm động, đến cuối cùng vậy mà cũng bắt đầu oán trách lên nàng. Bởi vì Nhạc Khê không để lại chỗ trống, làm cho các nàng nhà chồng ném mặt to, từ đó chọc giận nhà chồng người. Không chỉ chừng này, nhà chồng người bị tức, không tìm được phát tiết đối tượng. Sau khi trở về chịu tội người là người nào? Còn chưa phải là các nàng chính mình. Nếu như không là Nhạc Khê hôm nay thế nào cũng phải xen vào việc của người khác. Các nàng tại sao có thể như vậy lo lắng sợ hãi? Toàn gia liên hợp lại vây công cùng trinh phạt. Để cho Nhạc Khê tức được không nhẹ. Không ngừng không có cúi đầu nhận sai. Ngược lại cứng cổ lại nói rất nhiều không đúng lúc lời nói ngu xuẩn. Ta nói thế nào? Người lão thái bà này. Hiện tại dậm chân mắng ta. Nhìn ngươi ngày nào trúng gió miệng méo mắt lác rồi sau đó. Nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp lấy nhảy cỡn lên mắng. Miệng méo mắt lác vẫn là tốt sợ nhất là. Còn không chờ về nhà. Chính mình liền ở ra giám. Đến lúc đó đi Diêm Vương ra nơi đó tiếp theo náo đi ngươi. Cái gọi là thầy thuốc nhân tâm. Nhạc Khê có. Hơn nữa có chút tràn lan. Nhưng là thầy thuốc nắm giữ ôn hòa tâm cảnh. Cùng với nói chuyện làm việc giữ lại cho mình một đường xử thế chi đạo. Nàng nhưng là mảy may đều không thể lĩnh hội được đến. Vốn là không trả giá vì đó xem bệnh lấy thuốc. Là giúp bọn họ đại mang. Đến cuối cùng chẳng những liền bọn họ cảm kích đều không thể nhận được. Còn để cho đối phương coi chính mình là cừu địch. Có thể làm ra ngu như vậy chuyện. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Nhạc Khê một người. Hơn nữa tại gây gổ trong quá trình. Lão thái thái kia không tìm đường chết thì không phải chết mà. Vậy mà đúng như cùng nàng trong lời nói từng nói. Chỉ một thoáng miệng méo mắt lác lên. Lúc này có thể thọc ong vò vẽ ổ. Gia nhân kia quấn Nhạc Khê. Nhất định phải nàng gánh vác tức chết lão thái thái trách nhiệm. Không xuất ra 5-10 lượng bạc đến. Không thả nàng rời đi. Nếu không phải cố kỵ phủ tướng quân uy nghiêm. Trương thần tin tưởng đối phương cũng dám đem Nhạc Khê này thân thể nhỏ bé xé. Trương thần nhìn đến như vậy cảnh tượng. Chỉ có thể than thầm một tiếng Nhạc Khê cũng thật là xui xẻo. Lão thái thái này cố kỵ là có chút cao huyết áp. Mới vừa rồi phen này kịch liệt ồn ào. Để cho nàng vốn là có chút ít cao huyết áp giá trị cho tiêu thăng đến cao hơn. Khí huyết lên cao cuối cùng đưa đến nàng não bộ mao mảnh mạch máu nổ tung. Trúng gió rồi. Này có tính hay không là trừng phạt đúng tội. Nhưng là như vậy nói. Từ Trương thần nhắc tới nhưng là không có bất kỳ sức thuyết phục. Tâm tư khác thay đổi thật nhanh gian. Nghĩ tới một cái biện pháp. Gọi đến một tên gia đình. Ghé vào lỗ tai hắn thì thầm mấy câu. Đối phương lĩnh mệnh rời đi. Này hết thảy đều là đang vây xem trong đám người như cũ truyền tới trong tiếng chửi rủa phát sinh. Bất quá giờ phút này lại không người chú ý tới những thứ này. Còn không chờ bọn hắn dừng lại ồn ào. Phía ngoài đoàn người liền truyền đến một trận ồn ào náo động. Cũng để cho nhường một cái. Năm thái y tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.